Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 975, chương 973, đến các ngươi. Đồng Thanh vững vàng hạ xuống ở chính giữa sân khấu, trên tay kiếm thu hồi, chiến giáp lộ ra khuôn mặt. Hồ Địch Tư cùng Vong hai vị bị chữa bệnh nhân viên mang đi, bị thương nặng nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Chữa bệnh khoang sẽ ở trong vòng mấy canh giờ nhường bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại. Đối với Đồng Thanh mà nói, trận chiến này kết thúc hoàn mỹ. Trong hội trường cuồng hoan vẫn còn tiếp tục. Đồng Thanh chiến đấu mới vừa rồi quá mức kích thích, kích phát quá nhiều sinh mệnh huyết tính. Không ít sinh mệnh nhìn Đồng Thanh, trong mắt đều là cuồng nhiệt, phảng phất tín ngưỡng giống như. Trên sân Lôi Đình cùng Hồ Băng Tâm đám người thấy cảnh này, biểu hiện khẽ biến. Bọn họ không phải sợ Đồng Thanh thực lực mạnh bao nhiêu, mà là vừa nãy khí thế nhường vũ trụ vô số sinh mệnh nhìn thấy, đối với Hắc Đồng Văn Minh loại kia sùng bái cùng kính ngưỡng không thể nghi ngờ càng cao hơn một tầng. Đây là dân tâm. Vừa nãy Đồng Thanh không giống như là ở biểu diễn thực lực, càng như là ở thu nạp dân tâm, như nhường Đồng Thanh trở thành vũ trụ sinh mệnh tín ngưỡng. Hậu quả phi thường đáng sợ. Tương lai Đồng Thanh nghĩ muốn xâm lấn cái nào văn minh, lực cản đều sẽ không quá to lớn. Hơn nữa còn sẽ có vô số đỉnh cấp cao thủ sẽ chọn gia nhập Hắc Đồng Văn Minh. Đến các ngươi. Đồng Thanh lộ ra phơi phới nụ cười, hướng Lôi Đình mấy người nói xong, tự mình đi tới bên sân chính mình vị trí. Ta đến đây đi. Lôi Đình tiến lên một bước, nhìn mình hai vị đối thủ, các ngươi cũng cùng lên đi. Lời này vừa nói ra, chàng bên trong lần thứ hai bạo phát ồ lên. Đồng Thanh cái thứ nhất, Lôi Đình cũng không cam lòng yếu thế. Vậy này cái đặc thù tiết mục thì càng thú vị. Lôi Đình hai tên đối thủ, Sương Hà, Hepburn biểu hiện cũng không quá tốt. Hồ Địch Tư cùng Vong thất bại, tựa hồ làm cho đối phương cho rằng bọn họ rất yếu. Đây là đối với vũ nhục của bọn họ. Chiến giáp lơ lửng giữa trời, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Vô số sinh mệnh đều bị tình cảnh này nhiễm, lần thứ hai trở nên nhiệt huyết sôi trào. Thiên Tinh Thịnh Hội hiện trường bây giờ lại như một cái loại cỡ lớn La Mã đấu thú tràng. Lôi Đình trên người chính là Lôi Thần chiến giáp, cũng là Lôi Thần Văn Minh mạnh nhất kiệt tác. Lôi Thần Văn Minh chủ lưu chủng tộc Lôi Thần tộc, nắm giữ có thể di truyền siêu năng gen. Đây là Lôi Thần Văn Minh mạnh mẽ nguyên nhân. Mỗi một tên Lôi Thần tộc tộc nhân trời sinh liền nắm giữ không gì sánh được tốc độ, mà một khi thức tỉnh siêu năng lực, liền trực tiếp đăng đỉnh đỉnh cấp chiến giáp sư hàng ngũ. Trừ khống chế sấm sét, tốc độ nhanh như tia chớp cùng năng lực phản ứng là Lôi Thần tộc mạnh nhất năng lực. Hắn so với cùng Vivrawin thời điểm chiến đấu mạnh. Đặc thù quý khách trên đài, Úy Đế cảm thán nói rằng, Lôi Đình trưởng thành so với hắn tưởng tượng càng nhanh hơn. Bọn họ xem qua Lôi Đình cùng Vivrawin chiến đấu. Hiện tại Lôi Đình so với khi đó thận trọng một ít, có mấy phần đan cái bóng ở bên trong, có thể tiếp nhận Lôi Thần Vương triều sinh mệnh, khẳng định không phải phổ thông sinh mệnh. Vũ Đế gật đầu. Lôi Đình so với Đồng Thanh vẫn là suýt chút nữa. Đồng Thanh quá mạnh mẽ. Võ Đế ánh mắt ngược lại quan tâm ở Đồng Thanh trên người. Vừa nãy Đồng Thanh ở cho mình tạo thế, hơn nữa cũng không có thể hiện ra thực lực chân chính. Người đàn ông này cao thâm khó dò, một người thực lực mạnh cũng vô dụng, phóng tới quân đoàn trong chiến tranh, thực lực cá nhân tác dụng có hạn, mạnh mẽ đến đâu hắn có thể đỡ được phản vật chất đan. Vũ trụ tranh bá liều chính là quân đoàn chiến binh thực lực tổng hợp, vũ khí khoa học kỹ thuật, còn có mưu lược bố cục. Úy Đế cười nói, chúng ta phải chú ý một hồi Trần Mặc cái này loại người. Đồng Thanh rất quan tâm hắn, cũng không đơn giản. Vũ Đế ánh mắt rơi vào Trần Mặc trên người. Đồ Vân lão ca, ngươi cùng Lôi Đình nhiều lần thì như thế nào? Đồ Vân bên cạnh lão hữu bình tĩnh thưởng thức chàng bên trong chiến đấu. Khó nói. Đồ Vân lắc đầu, không có chân chính động thủ trước, thực lực của đối thủ mạnh bao nhiêu là không cách nào dễ dàng kết luận. Chí ít từ Lôi Đình động tác cùng phong cách chiến đấu tới nói, dù cho chính trực tráng niên, Thành danh đã lâu, Đồ Vân cũng không có niềm tin tất thắng. Lôi đình mỗi một cái động tác đều nương theo như tiếng sấm tiếng vang. Thẳng thắn thoải mái phong cách chiến đấu, nhường vô số chiến giáp sư ánh mắt sáng ngời. Hung hăng, quả quyết, đường đường chính chính phong cách chiến đấu, là lôi thần văn minh chính thống nhất phong cách. Sau 15 phút, chiến đấu kết thúc, lôi đình lại một lần nữa thể hiện ra hắn chiến thắng hắc đồng văn minh trước nghị trưởng thực lực. Rơi vào trên sân một khắc đó, toàn trường rơi vào cuồng hoan bên trong. Khóa này đặc thù tiết mục, là bọn họ gặp đặc sắc nhất một lần. Lôi đình thu hồi sấm nện, hạ xuống ở trên sân khấu. Trận này thịnh hội, hắn sẽ không yếu thế, chỉ ít sẽ không khiến người ta cảm thấy lôi thần văn minh so với hắc đồng văn minh kém rất nhiều. Đến các ngươi, lôi đình trở lại trung ương, liếc mắt bị bác sĩ cứu trị rời đi hội trường Sương Hà cùng Hepburn. Ta tới, sư minh đứng ra, chậm rãi lên không, chiến giáp động cơ, đảo loạn không khí, ở trong không khí phát sinh nặng nề âm thanh. Sư Minh ở trên cao nhìn xuống quan sát trong sân khấu hai tên đối thủ. Hướng hai người chỉ, ý tứ không cần nói cũng biết, lại là một chọi hai. Hội trường lần thứ hai ồ lên, đồng thanh mang một cái đầu. Cái này tư thế, là trên sân cái kia bảy vị đều muốn một chọi hai. Dù sao thần cấp văn minh, đều sẽ không thừa nhận chính mình so với ai khác càng yếu hơn. Khóa này thiên tinh thịnh hội khai mạc kiểu, tự hồ so với giới trước đặc sắc rất nhiều. Muốn chết, Hủ Song cùng Thường Đức Lợi bị làm tức giận. Rất phía trước bốn vị như thế, bọn họ chưa từng được qua loại này miệt thị. Hai vị đồng thời ra tay, thanh thế cũng không yếu. Không khí bên trong hai tiếng làm nổ đồng thời nổ tung. Một cái thuấn bộ biến mất ở tại chỗ. Hai người mục tiêu nhất trí, đều là sư minh. Đối mặt khí thế hùng hổ hai vị, sư minh nghiễm nhiên không sợ. Trường thương trong tay, ngắn mạch sung bị kích hoạt, bị màu xanh lam u quang bao trùm. Mũi thương vùng vẫy, ở trong không khí kéo lên duệ ảnh tràn ngập thoải mái. Nhắm thẳng vào xẹt qua đến Hủ Song. Nhìn thấy sư minh thong dong động tác, Hủ Song cùng Thường Đức Lợi bị kích thích đến. Đột nhiên gia tốc, không khí như nổ nở hoa đóa. Thân hình xuất hiện ở sư minh hai bên, trường kiếm nơi mang theo bé nhỏ âm bạo, hóa thành hơi gợn sóng, ở trong không khí đẩy ra, hướng sư minh mà đi. Đến hay lắm, sư minh nhẹ a một tiếng, không khí xuất hiện trong nháy mắt yên tĩnh, phút chốc nổ tung, miễn cưỡng né tránh, chàng bên trong chiến cuộc đặc sắc trình độ cũng không thua lên hai chàng. Đối mặt Hủ Song cùng Thường Đức Lợi giáp công, sư minh ung dung không vội, từ thực lực tổng hợp mà nói, Hủ Song cùng Thường Đức Lợi thực lực, cũng không thua vừa nãy lên sân khấu bốn vị danh sư. Hừ, Hủ Song trên không trung ổn định, hơi thở hừ nhẹ, thân thể chậm rãi cất cao, chiến giáp theo thân thể hắn biến hóa, nhanh chóng biến động, chiến giáp dưới, là một cái hai mắt đỏ đậm thú mặt nhân thân hình thái, cuồng hóa hình thái. Thân thể cơ bắp, trở nên cực kỳ hoàn mỹ, hiện lên hoa văn, tinh xảo phiền phức, Thường Đức Lợi cũng không cam lòng yếu thế. Loại nhân tộc thân thể, bắp thịt nổ tung, chiến giáp cũng theo thân thể hắn biến hóa, tiến vào hình thái thứ hai. Hai cái đều dùng ra năng lực của chính mình. Bỗng nhiên, sư minh không khí bên người gây nên một đoàn hơi nước. Không khí bạo động, trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện ở ngoài ngàn mét không trung. Sau một khắc, sư minh thân thể cũng xuất hiện biến hóa. Thân thể cất cao, trên da hiện lên quy tắc hoa văn. Sư mặt nhân thân nửa thú hóa hình thái, tốc độ cùng sức mạnh so với vừa nãy tăng thêm kinh khủng. Ở tốc độ siêu âm tốc độ xuống, vẫn thành thạo điêu luyện. Nhìn thấy loại tình cảnh này chiến giáp sư, trong lòng hoàn toàn lẫm liệt. Bạch tinh văn minh năng lực bất định, mỗi một tên cao thủ năng lực đều không giống nhau, bởi vì bọn họ năng lực truyền thừa là không định hướng biến dị. Loại nhân tộc cùng loại thú tộc kết hợp biến dị thú nhân tộc, thành tựu trắng tinh tộc tính đặc thù. Vô số đỉnh cấp văn minh muốn thông qua vượt chủng tộc kết hợp phương thức, biến dị tiến hóa thành thần cấp chủng tộc. Đáng tiếc toàn bộ thất bại. cái này cũng là trắng tinh tộc độc nhất vô nhị. Sư Minh trong mắt chiến ý rừng rực, thân thể không khí chung quanh ở đáp lại, không ngừng bị gây nên hơi nước. Ong ong âm thanh tự hồ đang hưng phấn. Đối diện Hủ Song cùng Thường Đức lợi thế tiến công. Trường thương mũi thương, ngắn mạch sung trở nên càng thêm sáng rừng rực. Màu xanh lam ngắn mạch sung, đem không khí chung quanh vặn vẹo. Tê như trường đao cắt ra trang giấy xé rách âm thanh. Chiến giáp trước ngực bị mũi thương đẩy ra. Phản ứng lô bị phá hỏng, lộ ra kinh người vết máu. Hủ Song rên lên một tiếng đau đớn. Nhất thời thất kinh, thất bại, Hủ Song bị thua, Thường Đức lợi một người. Không có ở Sư Minh trong tay kiên trì 5 phút đồng hồ. Cuối cùng bị đánh rơi. Đến các ngươi, Sư Minh thu hồi trường thương. Từ Tốn nói, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.